Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện báo. Chương 288. Chương 288. Vấn đề. Converter dùng kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, năm đó lão phu không hiểu. Không hiểu thánh chủ vì sao làm này lựa chọn. Bây giờ, thấy Cố Hương biến hóa, lão phu hiểu, chữa trị TQ, thánh giáo thật không được. Thánh giáo chỉ có thể đánh thiên hạ, nhưng không có biện pháp chân chính dẫn người trong thiên hạ được sống cuộc sống tốt. Ngao Ảnh lại ực một hớp rượu, lớn giọt lớn nước mắt rơi xuống. Còn như thằng nhóc ngươi, coi là nửa, thằng nhóc ngươi thiên phú coi là thật đã không có biện pháp dùng lời nói hình dung. Thánh chủ không sánh bằng ngươi, lần lật cổ sử, phỏng đoán đều không người có thể so sánh qua ngươi. Bất quá lão phu cũng nghĩ không ra, thằng nhóc ngươi cái này tuổi quá trẻ, làm sao là có thể tự nghĩ ra công pháp đâu. Đây là muốn lịch duyệt à? Năm đó lão phu là cầu võ đạo, chuyển chiến bát phương, lại đang Lư Sơn ngồi chơ 10 năm, lúc này mới sáng chế ra 36 thức long trảo thủ. Một lần hành động phá nhập quy nguyên, thành tựu tông sư vị. Ngao Ảnh đôi mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Trương Hoa, chờ đợi hắn câu trả lời. Trương Hoa nháy nháy mắt, suy nghĩ một chút, vẫn không muốn lừa gạt một cái người sắp chết. Lão đầu, ta không biết ngươi tại sao hay nói ta tự nghĩ ra võ công. Có thể thật ra thì đi, ta thật không có tự nghĩ ra. Ta công pháp tu hành kêu Huyền Huyền Kinh, chú trọng huyền diệu khó giải thích. Huyền không thể nói, luyện hóa các loại năng lượng cường hóa thân mình. Coi là thật, thằng nhóc ngươi không lừa gạt ta. Ngao Ảnh mắt đỏ nhìn chăm chú vào Trương Hoa, một mặt không tin, đương nhiên là thật. Trương Hoa thuận tay chép một chai rượu ném tới. Được rồi, sự việc nói ra, ngươi liền đừng quấn quýt. Ta sẽ không lừa gạt một cái người phải chết. À, Ngao Ảnh thật sâu nhìn Trương Hoa một cái, thở dài, liền coi ngươi là thật sao? Cái gì gọi là liền làm? Đây vốn chính là thật. Trương Hoa phản bác, Ngao Ảnh nhưng tự mình vừa nói, thằng nhóc, tu luyện người khác công pháp, thật sự là đang lãng phí ngươi tư chất à? Là không có biện pháp leo lên nhất đỉnh cấp, học ngã giả sinh, tựa như ta người chết. Chỉ có mình khai sáng công pháp mới là thích hợp nhất mình. Người khác, vĩnh viễn là của người khác. Lời nên nói đã nói, không còn gì để nói. Người ta đời sau tạm biệt. Vừa nói, Ngao Ảnh lốc cốp một tiếng, xòe ra chai rượu, ngã xuống đất bỏ mạng. Học ngã giả sinh, tựa như ta người chết. Trương Hoa ánh mắt hơi chăm chú, thủ hạ cũng không trì hoãn, liền liền bắt pháp quyết, đem Ngao Ảnh linh hồn hấp thu vào quỷ đầu mộc bài. Dương lão nhị, người vậy vào đi thôi. Những ngày qua, hơi hỗ trợ coi chừng một chút hắn. Ngoài ra, lại đem người công pháp vậy truyền thụ cho hắn. 7 ngày sau, ta tới thử các người độ tiến triển. Chủ thượng, Dương lão nhị mình xoay người hóa thành một đạo hắc mang, bắn vào quỷ đầu mộc bài. Những ngày qua Trương Hoa không có ở đây, hắn là thật không nhàn rỗi. Một mực đang cố gắng tu luyện đâu. Đỉnh núi trong nháy mắt an tĩnh lại, chỉ còn lại gió đêm ở vù vù thổi, không người cùng uống rượu. Trương Hoa cũng mất tiếp tục ăn uống hứng thú. Những thứ này thôn quê giữa đồ, cũng chính là nếm thử một chút. Thật bàn về mùi vị, quả thực không thế nào. Ánh trăng rơi xuống, Trương Hoa nhảy lên một cái, nằm ở ngọn cây, lẳng lặng nhìn khắp trời đầy sao. Kiếp trước kiếp này qua lại một màn thật nhanh vạch qua, cuối cùng chợt ngừng ở bị đánh lén tới chết hình ảnh. Thật ra thì huyết ma đánh lén chẳng qua là đưa đến mình bỏ mạng nhân tố bên ngoài. Dẫu sao hắn cũng chỉ là phân thần hậu kỳ, và mình cảnh giới ngang hàng. Chân chính nhân tố bên trong cho mình đột phá hóa hư thất bại. Năm đó mình tu hành Huyền Huyền Kinh, lên đường xuôi gió xuôi dòng, từ trúc cơ đến ngưng thể, đoán hồn, Linh phách, kim đan, kết anh, khai quang, phân tâm, cơ hồ chưa từng gặp qua cổ trai, cho nên đánh vào hóa hư, cũng là lòng tin 10 phần, tự nhận vấn đề không lớn, kết quả lại là đánh vào thất bại, đưa đến công lực tổn hao nhiều, tiếp đó bị huyết ma đánh lén, lúc này mới ôm hận mà chết. Hóa hư là tu chân phi thăng trước cái cuối cùng cảnh giới. Có thể nói phàm trần tu chân đỉnh cấp, còn như phi thăng, vậy cũng không cần nói. Sau khi độ kiếp, liền trực tiếp tiến vào tiên giới. Nói là một cảnh giới, thật ra thì cũng chính là vượt qua thiên kiếp hóa hư đỉnh cấp thôi. Sống lại lâu như vậy, Trương Hoa quá bận rộn tu hành. Đổ chưa từng nghĩ qua vì sao năm đó đánh vào hóa hư sẽ thất bại. Ngày hôm nay, bị Tử Sam Long Vương vừa nói như vậy, hắn nhưng là nhớ ra rồi. Cuối cùng đánh vào, đúng là mơ hồ cảm giác tự thân linh lực có chút không thích hợp. Hoặc là nói, không có biện pháp hoàn toàn nắm trong tay. Lão cảm giác trung gian cách một tầng giấy, ngày thường không có vấn đề, có thể đánh vào hóa hư. Phải toàn thân lòng đưa vào, toàn lực ứng phó, cứ như vậy, vấn đề liền lớn, sai một ly sai ngàn dặm. Học ngã giả sinh, tựa như ta người chết, người khác vĩnh viễn là của người khác, không có biện pháp bước lên đỉnh cấp, chỉ có mình sáng lập công pháp mới thật sự thuộc về mình. Những lời này ở Trương Hoa trong đầu vòng vo, một vòng lại một khoanh đất không ngừng nghỉ. Có lẽ ta thật nên tự nghĩ ra công pháp, huyền huyền kinh tuy tốt, có thể cuối cùng là của người khác. Trương Hoa bỗng nhiên toát ra một cái kinh người ý tưởng. Tu hành huyền huyền kinh, trọng tu một lần, hắn có nắm chắc thuận buồm xuôi gió lần nữa đạt tới phân thần hậu kỳ. Có thể tự nghĩ ra công pháp, thật ngại quá, kiếp trước kiếp này biết công pháp có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nói không chừng tốn sức trăm ngàn cay đắng, cuối cùng dừng bước với ngưng thể, tự nghĩ ra công pháp đúng là cố hết sức không đạt được kết quả tốt. Người thường nơi không lấy vậy, nhưng mà ta mục tiêu là du ngoạn 9 tầng trời, dòm ngó ngôi báu tiên giới, cầu được chân chính đại đạo. Cho dù khó khăn, cũng nên đi làm, chuyện thế gian này, vốn cũng không phân khó dễ, là người. Khó khăn người cũng giao dịch vậy, không là, giao dịch người cũng khó khăn cũng. Đường xá ở giữa rốt cuộc có gì phong cảnh, chỉ có mình đi qua mới biết, nghe người khác nói vô dụng, rất nhiều lời nói không bằng một nhóm. Trương Hoa chợt đứng dậy, nhìn trăng thét dài, lần này linh mạch hư hại, có lẽ chính là thời cơ, trời cao cho ta cơ hội lần thứ hai, bắt nó. Liền có thể du ngoạn 9 tầng trời. Núi Ô Linh số 1 bên trong biệt thự. Cung Ngọc Phù vậy nằm ở biệt thự nóc nhà. Kinh ngạc nhìn ánh trăng. Tiểu thư, Ngô Bá nhảy lên. Lo âu nhìn Cung Ngọc Phù. Rất lo lắng nàng không nhìn ra. Làm ra chuyện ngu xuẩn. Ngô Bá ta không có sao. Ngươi đi xuống đi. Cung Ngọc Phù thần sắc rất bình tĩnh. Có thể càng như vậy. Ngô lão đầu vượt lo lắng, hắn nói thật, không sợ Cung Ngọc Phù nổi giận, chỉ sợ nàng biệt lửa trong lòng suy nghĩ bậy bạ. Chần chờ một chút, Ngô Bá quyết định dẫn đầu cúi đầu. Tiểu thư, ngày hôm trước chuyện là lão nô không đúng, lão nô không nên ngăn tiểu thư, nếu không phải lão nô ngăn trở, chắc hẳn tiểu thư giờ phút này đã vào Thiên Hoa chân nhân. Chấm ngoặc kép, Ngô Bá. Ngươi không cần nói, sự việc đã qua, Cung Ngọc Phù phất tay một cái, dự định Ngô Bá nói, nhưng mà tiểu thư, chấm ngoặc kép, Ngô Bá vẫn là không yên lòng, ta thật không có sao, không có sao, Ngô Bá ngươi muốn đi trước đi, ta muốn một người thật tốt, yên lặng một chút. Cung Ngọc Phù nói xong, cũng không phản ứng Ngô lão đầu, cả người liền đắm chìm trong thế giới mình, à... Ngô lão đầu thật dài than thở một tiếng, cũng là không có biện pháp, ai có thể nghĩ tới Trương Hoa lại có thể đánh bại Tử Sam Long Vương đâu. Ân, chuyện này, suy nghĩ kỹ một chút. Đích xác là trước đó không đủ kín đáo. Tử Sam Long Vương uy danh đã lâu, có thể đã sớm già nua. Tông sư thần uy hiển hách, vậy rất dễ dàng để cho người quên mất hắn già rồi. Sự thật, đối phó tông sư dưới võ giả, tông sư cho dù già nua cũng là uy năng vô cùng, cong ngón tay giết người, nhưng đối với chi tiền đồng đẳng cấp, liền lực không hề đợi. Trương gia lão tổ như vậy, Tử Sam Long Vương cũng là như vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt. https://tuiencv.com/dai-nối-duong-nối-tuong-nối-cong-tot-quỷ-dị-thiên-đạo. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.